Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 998, lẫn lộn phương pháp. Tống Tuấn Vũ nói, chỉ cần xác định thật giả, chúng ta bên này liền bắt đầu hoạt động. Trương Cảnh Cường nâng chung trà lên, cười nói, ta lấy trà thay tửu, cầu chúc lần hành động này mã đáo công thành. Mọi người nghe vậy dồn dập nâng chén đụng một cái. Đem trong lòng nước trà uống một hơi cạn sạch, đại gia nhìn nhau nở nụ cười, tiếp theo nói chuyện phiếm lên. Mạnh Tử Đào nói, Tống lão sư, ta đối với tác phẩm nghệ thuật lẫn lộn không phải quá giải, không biết ngươi thuận tiện giới thiệu một chút không? Hắn chi cho nên muốn phải thấu hiểu những này, chủ yếu vẫn là vì Tiếu Lợi Khải chế tác những người cao phẳng đồ sứ, nói không chắc đến lúc đó liền có thể sử dụng lên. Tống Tuấn Vũ cười nói, kỳ thực tác phẩm nghệ thuật lẫn lộn, vạn biến không rời trong đó. Liền lấy bức tranh làm thí dụ, lẫn lộn phương pháp kỳ thực vẫn tương đối đơn giản. Có điều, nghệ thuật gia trên đời hay là đi thế, thao tác lên gặp có chút biến hóa. Chủ yếu lẫn lộn phương pháp, có phần kết phường lẫn lộn, cùng với cá nhân lẫn lộn. Kết phường lẫn lộn bình thường là vài cái người có tiền đồng thời hợp tác. Nhiều người ngoại trừ sức mạnh lớn bên ngoài, cũng có thể rất tốt hạ thấp lẫn lộn nguy hiểm. Tỉ như bọn họ muốn ở bên trong thanh niên họa sĩ bên trong tìm kiếm một vị có tiền đồ họa sĩ. Thường thường tác phẩm chất lượng cao, nhưng không có danh tiếng gì. Giá cả không cao. Ở lẫn lộn trước tiên ký hiệp nghị, ước định trong vòng mấy năm tác phẩm do bọn họ nhận thầu. Đón lấy là có thể lẫn lộn. Còn phương pháp đơn giản làm loại cỡ lớn triển lãm tranh. Sau đó trên đập, tay trái đổi tay phải. Đợi được thật sự có người ra tiền mua liền thành. Còn cá nhân họa sĩ muốn nổi danh, cũng có thể sử dụng biện pháp như thế. Chỉ là cần chính mình dùng tiền. Kim Tông Kiệt tiếp lời. Trên thực tế, tác phẩm nghệ thuật lẫn lộn cùng thương phẩm lẫn lộn vẫn còn có chút không giống. Quan trọng nhất một điểm, tác phẩm phải có nghệ thuật trình độ mới được. Hoặc là có người thưởng thức, đều là có thể xào lên. Nếu như nghệ thuật trình độ tương đối kém, làm lúc mặc dù có thể xào lên, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ trở về đến tài nghệ thật sự. Tống Tuấn Vũ cười nói, Kim lão sư nói rất đúng. Giống ta cơ bản sẽ không lẫn lộn những người không có điểm nhấp nháy đồ vật. Tỉ như ban đầu ta bán cho người Nhật Bản thỏ hào tràn. Quý xác thực quý một chút, nhưng 2 năm qua cũng chướng không ít. Hơn nữa bọn họ người Nhật Bản đối với thỏ hào tràn có đặc thù cảm tình. Châm ngôn không phải nói mà, thiên kim khó mua trong lòng tốt, là cái này lý. Mạnh Tử Đào cười nói, cái kia xem này tấm thiên trúc đồ như thế nào thao tác. Tống Tuấn Vũ cười híp mắt nói, cái này nói đến cũng rất dễ dàng, đặc biệt đối với ngươi mà nói càng là như vậy. Chỉ cần ngươi có thể vì là này tấm tác phẩm sân ga, vậy nó giá cả nhất định sẽ dâng lên không ít. Mạnh Tử Đào cười nói, rõ ràng chính là xin mời một vị danh gia vì là tác phẩm sân ga là được. Tống Tuấn Vũ gật đầu nói, đúng, đơn giản là kể chuyện xưa mà thôi, chỉ cần cố sự êm tai, có mánh lới. Sau đó có thể đưa cái này mánh lới lan truyền cho người mua. Lẫn lộn mục đích liền đạt đến. Mạnh Tử Đào nói, xem ra lẫn lộn then chốt hay là muốn dựa vào giao thiệp a, một lời bên trong. Tống Tuấn Vũ cười, cợt, uống một hớp trà, tiếp tục nói. Nói đến, Mạnh lão sư ngươi là có hay không có cái gì đồ cất giữ muốn lẫn lộn đây? Nếu như tin tưởng lời nói của ta, có thể giao cho ta xử lý. Bảo đảm có thể để cho ngài tăng cao 20% trong lòng tiền lời. Trương Cảnh Cường cười nói, ngươi đây là đào góc tường a? Không không không, Trương Tổng ngươi lầm. Tống Tuấn Vũ khoát tay áo một cái. Ngài cũng biết, trong nước cùng trong ngoài tác phẩm nghệ thuật thị trường dù sao cũng hơi khác biệt. Người nước ngoài chân chính yêu thích đồ vật cùng chúng ta người trong nước không giống. Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường đều gật gật đầu. Tống Tuấn Vũ nói tiếp, lấy người Mỹ đối với tranh sơn dầu thưởng thức làm thí dụ. Ta cho rằng người Mỹ nghệ thuật lý giải cùng thưởng thức trình độ, khoảng chừng ở ấn tượng phái trước sau. Nhưng mà sau đó thêm vào Van Gogh cùng Klim, kỳ quái lạ lùng hiện đại phái, bọn họ đại nhìn thêm không hiểu, không thích. Ở nước Mỹ, cùng bác sĩ, luật sư, giáo sư, nhà khoa học đàm luận nghệ thuật, bọn họ đều hết sức vui vẻ. Chỉ cần nắm giữ ấn tượng phái là có thể. Bọn họ cũng có thể cùng ngươi chậm rãi mà nói. Đối với sau đó nghệ thuật lưu phái, không cần nói sau hiện đại. Mặc dù lập thể chủ nghĩa thậm chí trừu tượng biểu hiện chủ nghĩa, bọn họ cũng cơ bản là rơi vào trong sương mù. Mạnh Tử Đào rõ ràng Tống Tuấn Vũ muốn biểu đạt ý tứ. Đơn giản tới nói chính là làm vui lòng, lấy khiến tiền lời sử dụng tốt nhất. Liền hắn cười nói, Tống lão sư, ta lưu ý một hồi, nếu như có thích hợp đồ cất giữ, tìm ngươi hợp tác nữa. Tống Tuấn Vũ gật đầu cười, hắn cũng không hy vọng Mạnh Tử Đào lập tức liền có đồ cất giữ để hắn thao tác. Dù sao, Mạnh Tử Đào đối với hắn đều không có bao nhiêu hiểu rõ. Hiện tại trước tiên hỗn cái quen mặt, chờ quan hệ đi tới, đều sẽ có cơ hội hợp tác. Đại gia hầu như đều là một cái ngành nghề, tự nhiên không thiếu hụt đề tài. Đón lấy Đàm Tiếu Phong thanh, bầu không khí rất là hòa hợp. Trương Tổng, không biết ngươi bên này có hay không sử dụng thương kim công nghệ đồ vật? Kim Tông Kiệt mở miệng hỏi. Thương kim là chỉ ở dùng đẩy quang tất hoặc cháo tất hoàn thành đồ sơn mặt ngoài làm cố sau. Chọn dùng đặc chế châm hoặc tế điêu đao, khắc vẽ ra so sánh tinh tế hoa văn đến, ở khắc vẽ hoa văn trung thượng tất, sau đó dùng tát với trong khe hở khiến cho trơn nhẵn. Cũng có thể điền lấy nhũ kim loại hoặc là giấy thép vàng đồ sơn trang sức pháp. Trong đó, hoa văn lộ ra kim chữ chìm, vị chi thương kim. Hoa văn khảm lấy màu bạc vị chi thương bạc. Trương Cảnh Cường hồi ức chốc lát, nên có hai cái đi. Có điều đều khá là phổ thông. Nói vậy hẳn là sẽ không phù hợp yêu cầu của ngươi. Kim Tông Kiệt nói, nếu như quá phổ thông thì thôi. Ta một vị khách hàng muốn một cái chí ít thanh tam đại thương kim khí tinh phẩm. Ta tìm một quãng thời gian, sẽ không có gặp phải một cái thích hợp. Trương Cảnh Cường kinh ngạc nói, xuất sắc thương kim khí tuy rằng hiếm thấy, nhưng chỉ bằng ngươi nên cũng không đến nỗi không tìm được một cái thích hợp chứ. Kim Tông Kiệt nói, then chốt hắn muốn tìm sử dụng thương kim công nghệ mới thắng hộp. À, này quả thật có chút khó tìm. Trương Cảnh Cường nói rằng, mới thắng hộp là Minh Long Khánh thời kỳ lưu hành sứ hộp. Giống như tạp bảo mới thắng mà được gọi tên. Cái gọi là tạp bảo, chỉ chính là đồ sứ phụ trợ hoa văn. Mới thắng là rắn độc vai phần lưng hai bên mỗi người có màu nâu đen cùng màu nâu nhạt tạo thành hình thoi đại văn, 24 cái hình, hình đỉnh sau lưng trung tuyến, cột sống, liên kết hoặc hơi đan sen, tập xưng mới thắng văn. Mới thắng hoa văn thuộc về đời Thanh cung đình công nghệ quen dùng đồ vật tạo hình cùng cắt tường. Đồ án phạm trù, vì là truyền thống ngụ ý kiểu dáng hoa văn, nhưng sử dụng sang kim công nghệ chế tác mới thắng hộp, liền tương đối ít thấy. Chớ nói chi là còn nhất định phải là thanh tam đại tinh phẩm. Kim Tông Kiệt bất đắc dĩ nói, có thể không phải là, ta là cái này mới thắng hộp, có thể liên hệ bằng hữu đều liên hệ, vẫn không có tìm được hắn muốn, ta đều sắp bị hắn phiền chết rồi. Là ai muốn? Trương Cảnh Cường có chút ngạc nhiên, là Hồng Kông một vị chơi tài chính nhà giàu. Kim Tông Kiệt trả lời, xem loại này đều là chất lượng tốt khách hàng. Hắn khẳng định là muốn hầu hạ tốt đẹp. Mạnh Tử Đào nói, ta nhớ rằng năm 2004 so thia bai thật giống buổi đấu giá một cái đi. Kim Tông Kiệt gật đầu nói, đúng, ta đã tìm tới người mua. Kết quả hắn lăng là không bán. Ta cũng không có cách nào buộc hắn bán. Hết cách rồi, kính xin Trương Tổng cùng Mạnh lão sư sau này có thể lưu ý một hồi. Nếu như nhìn thấy thích hợp, thông báo ta một tiếng. Đây là việc nhỏ. Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường đều thuận miệng liền đồng ý. Buổi trưa, Trương Cảnh Cường mời mọi người ăn cơm. Một đám đại lão ra. Mạnh Tử Đào cũng không có gọi Hạo Uyển Dịch, gọi điện thoại cùng với nàng nói một tiếng. Đi tới quán cơm, muốn một căn phòng nhỏ. Kim Tông Kiệt cùng Tống Tuấn Vũ người tới là khách. Trương Cảnh Cường điểm một bàn đồ ăn Quảng Đông. Nơi này đồ ăn Quảng Đông hương vị không sai. Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường cũng sẽ không ăn không quen. Mang món ăn trong lúc, đại gia tán gẫu khá là nóng bỏng. Ngay vào lúc này, cửa vang lên tiếng gõ cửa. Sau khi đi vào một vị hơn 30 tuổi, cầm chén rượu cùng bình rượu thanh niên. Trương Cảnh Cường nhìn thấy thanh niên, trên mặt lộ ra nụ cười. Diêm Thuyên a, lúc nào từ nước Pháp trở về? Diêm Thuyên khách khí nói rằng, tuần trước mới về nước, vẫn bận chính mình chuyện công tác, không có thời gian đến xem ngài. Trương thúc thúc ngài chớ để ý a, người nói như vậy ta nhưng là chú ý. Trương Cảnh Cường cười lắc lắc đầu, là ta nói lỡ, ta kính ngài một chén. Diêm Thuyên uống một hớp rơi xuống rượu trong chén. Có điều hắn nên không phải gặp uống rượu. Gương mặt lập tức trở nên đỏ chót. Trương Cảnh Cường cười nói, đều là người mình, tửu lượng của ngươi ta còn không biết. Sẽ không uống rượu cũng đừng uống mạnh như vậy. Ngồi xuống ăn trước gọi món ăn lại đi. Diêm Thuyên không có chối từ. Ở Trương Cảnh Cường bên cạnh ngồi xuống. Trương Cảnh Cường cho đại gia giới thiệu. Đây là ta bạn tốt nhi tử. Ta vẫn khi hắn là cháu ta. Hắn lúc trước ở nước Pháp học tập học viện phái tranh sơn dầu. Trình độ rất tốt. Diêm Thuyên vội vã khiêm tốn một phen. Tống Tuấn Vũ nghe vậy. Cười nói. Nếu Trương Tổng nói không sai. Vậy khẳng định kém không được. Diêm tiên sinh có hứng thú hay không theo ta ký hợp đồng. Ta bảo đảm để ngươi ở một trong vòng 2 năm hỏa lên. Diêm Thuyên ngẩn người, nhìn về phía Trương Cảnh Cường, ý tứ là hỏi đây là vị nào. Hai vị này đều là Hồng Kông nổi danh tác phẩm nghệ thuật cò môi giới. Chấm ngoặc kép, Trương Cảnh Cường giới thiệu hai vị Hồng Kông khách tới, vừa nặng điểm giới thiệu Mạnh Tử Đào. Diêm Thuyên liền vội vàng đứng lên cùng mọi người nắm tay. Sau này kính xin chư vị chăm sóc nhiều hơn. Trương Cảnh Cường nói tiếp. Tống lão sư là tác phẩm nghệ thuật hoạt động cao thủ. Người hợp tác với hắn nổi danh là không thành vấn đề. Có điều ngươi phải cẩn thận hắn đánh thành tỷ lệ. Chớ bị hắn hố nhưng lại không biết. Tống Tuấn Vũ cười nói. Trương Tổng, ngươi lời này liền không tử tế rồi. Ta khanh ai cũng không thể khanh cháu ngươi a. Diêm Thuyên đương nhiên biết là đang nói đùa. Có điều vẫn là khéo léo từ chối. Tống lão sư. Xin lỗi a, ta chuẩn bị ở kinh thành mở một nhà hành lang trưng bày tranh. Chuyện khác ta nghĩ chờ ta đem hành lang trưng bày tranh kinh doanh một quãng thời gian lại nói. Sau này có cơ hội lại hợp tác. Tống Tuấn Vũ không có nhiều lời, cho Diêm Thuyên đưa cho một tấm danh thiếp, là một người chuyên nghiệp tác phẩm nghệ thuật cò môi giới. Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng châm ngôn nói được lắm. Lùi một bước trời cao biển rộng. Có một số việc vu hồi một hồi càng tốt hơn. Diêm Thuyên cũng nắm ra bản thân danh thiếp. Cùng Tống Tuấn Vũ làm trao đổi. Người đối với trong nước hành lang trưng bày tranh có bao nhiêu hiểu rõ? Trương Cảnh Cường hỏi. Diêm Thuyên như nói thật nói. Cùng mấy vị bạn học. Bằng hữu từng làm hiểu một chút. Biết bắt tay vào làm không quá dễ dàng. Trương Cảnh Cường nói. Người biết là tốt rồi. Có khó khăn liền nói với ta. Không nên khách khí. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.